Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1071, chương 1073. Thí thần nỏ, ghế trống bên trong khoảng cách Urahara cửa hàng không đến mấy con phố địa phương. Nơi này là một tòa hoang phế nhà máy. Bình thường là có rất ít người hội tới đây. Mà giờ khắc này nơi này lại đứng vững một nam một nữ. Đó là một người dáng dấp có chút ngọt ngào. Ánh mắt tràn đầy thiếu nữ ôn nhu. Một đầu màu da cam mái tóc. Sinh ra kẽ hở càng là cài lấy hai cái ngôi sao năm cánh bình thường vật trang sức. Còn có một cái. Lại là một cái to con. Nhìn có chút mộc nạp bộ dáng. Hai người này chính là Inoue còn có Yasutora. Chà, Yasutora. Yoruichi tiên sinh nói muốn tìm người huấn luyện chúng ta. Người biết là ai sao? Inoue có chút yếu ớt nhìn xem Yasutora. Trong lòng có chút bất an. Cũng không biết Yoruichi tiên sinh nói người kia sẽ là ai. Hội không hội. Rất hung. Không biết. Sado Yasutora nói một tiếng. Sau đó. Ngay tại cũng không có sau đó. Inoue mặc dù có chút bất đắc dĩ. Nhưng là vậy biết Yasutora tính cách. Hắn không phải một cái ưa thích người nói chuyện. Liền là trên mặt. Cũng coi như một bộ mộc nạp bộ dáng. Bất quá trong nội tâm nàng rõ ràng. Cái này Yasutora nhìn chỉ là mộc nạp thôi. Kỳ thật hắn so với chính mình còn thông minh. Liền là ở trường học thành tích. Vậy một mực viễn siêu với mình. Hỏi Yasutora. Yasutora cũng không biết. Inoue vậy liền không có cách nào. Bất quá rất nhanh. Một loạt tiếng bước chân liền truyền tới. Mặc kệ là Yasutora vẫn là Inoue. Ánh mắt đều vội vàng nhìn về phía cửa vào. Cái này xem xét. Lập tức đều ngây ngẩn cả người. Vệ lão sư. Tại sao là ngươi? Khi thấy cái kia một người mặc một thân không hợp nhau văn sĩ áo cách ăn mặc vệ tử thanh. Inoue lập tức kinh hô lên. Yasutora cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Biểu tình kia. Yasutora thế nhưng là rất ít xuất hiện qua. Hiển nhiên đối với vệ tử thanh đến. Có chút nhớ nhung không đến. Hắn tới làm cái gì? Yasutora cùng Inoue nhìn thấy trên bả vai hắn Yoruichi tiên sinh. Trong lòng kỳ thật liền đã không sai biệt lắm biết. Với lại đối với vệ tử thanh thực lực. Bọn hắn cũng là nhìn thấy qua. Ban đầu ở ghế chống công viên một chỉ diệt đại hư. Loại kia rung động. Đến nay bọn hắn thế nhưng là còn không có quên. U, Inoue đồng học còn có Yasutora đồng học các ngươi khỏe a. Gặp được sư phụ thật bất ngờ sao? Vệ tử thanh một mặt hơi cười nhìn lấy hai người bọn họ. Hai người có chút xấu hổ. Yasutora là không nói một lời. Inoue lại là vội vàng bối rối giải thích. Không có không? Chỉ là không có nghĩ đến sẽ là lão sư ngươi. Sư phụ của mình a. Cái kia đi học luôn luôn một mặt hơi cười. Rất là hài hòa người thân thiết vệ lão sư. Để hắn huấn luyện nhóm người mình. Inoue bỗng nhiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Tốt tốt, đối với vệ tiên sinh. Các ngươi cũng là rất quen thuộc. Hắn thực lực là rất mạnh. Để hắn huấn luyện các ngươi. Là tại tốt bất quá. Yoruichi từ vệ tử thanh trên bờ vai nhảy xuống tới. Đứng tại một cái ghế bên trên. Chỉ là ánh mắt quét mắt dưới. Có chút ngẩn ra. Ishida Uryu không có tới sao? Cái này. Inoue có chút áy náy nói. Hắn nói. Một mình hắn như vậy đủ rồi. Tốt a. Yoruichi có chút bất đắc dĩ nói. Vệ tử thanh con mắt có chút híp dưới. Cái này còn thật là Ishida phong cách. Tiểu tử này. Tính tình ngạo lắm đây. Làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận người khác huấn luyện. Tốt, không cần phải để ý đến hắn. Vệ tử thanh mỉm cười kết thúc cái đề tài này. Inoue đồng học, còn có Yasutora đồng học. Các ngươi thật chuẩn bị xong. Soul Society, cũng không phải tốt như vậy đi à. Yasutora cùng Inoue nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong, về phần nguy hiểm, chúng ta cũng biết. Thế nhưng là chúng ta muốn cứu ra Kuchiki đồng học. Đồng học tình thâm à. Vệ tử thanh có chút vui mừng nhìn xem hai người bọn họ. Nhưng là rất nhanh ánh mắt liền gấp híp mắt mà bắt đầu. Bất quá, tại ta huấn luyện dưới, thế nhưng là sẽ chết. Các ngươi sợ sao? Hai người không nói gì, nhưng là đều là nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong kiên định, đã không cần đang nói cái gì. Rất tốt, vậy thì bắt đầu a. Ngoặc kép chấm chấm, ở trên không tòa một chỗ núi rừng bên trong. Dưới thác nước, Ishida nhìn trong tay một cái kia Queen Z vũ khí. Mang trên mặt tự tin thần sắc, hắn tin tưởng, chỉ cần có mình sư phụ lưu lại vũ khí. Như vậy hắn thực lực, tuyệt đối có thể tại rất trong thời gian ngắn tăng vọt. Bỗng nhiên, Ishida Uryu ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh lên. Tay cấp tốc nâng lên. Một chương so trước kia càng thêm năng lượng màu xanh lam trường cung lập tức hình thành. Sau đó, mãnh liệt mà đối với sau lưng trong rừng cây bắn một tiễn đi qua. Phanh, cái kia tiễn trực tiếp tại bắn tới một nửa thời điểm ngừng lại. Sau đó trực tiếp bạo tác, lập tức về ở vô hình, lưu lại một phiến sương mù. Mỗi một lần gặp mặt, đều dùng tiễn bắn lão sư, Ishida đồng học, đây cũng không phải là một cái học sinh tốt nên có hành vi a. Tại cái kia tiễn trong bạo tác, một đạo có chút hí ngược thanh âm truyền tới. Chỉ gặp một người nam tử chính một mặt hơi cười từ cái kia trong bạo tạc chậm rãi đi ra. Là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Nếu như còn là muốn ta đi theo ngươi lan lộn, vì mặt mũi ngươi, lời này, ngươi vẫn là không cần nói. Nhìn ngươi tới, Ishida Uryu sắc mặt lập tức nghiêm túc. Bất quá rất nhanh, hắn liền kinh hô bắt đầu. Ngươi làm gì? Chỉ gặp đúng vào lúc này. Người tới vậy mà trực tiếp xuất hiện Ishida Uryu bên người. Càng là trực tiếp cầm lên tay phải hắn. Trên dưới đánh giá bắt đầu. Xì xì, đây chính là ngươi vũ khí mới sao? Muốn dựa vào vũ khí này tiến vào sâu society. Cũng không tốt lan lộn a. Tại tay phải hắn bên trên. Trừ lúc trước cái kia màu trắng đen đường vân khom lưng. Bám vào cỡ nhỏ chi khung linh cung cung tước. Càng còn có một cái thôn màu trắng bao tay. Đây chính là Ishida Uryu tự tin. Sư phụ hắn lưu lại tán linh bao tay. Tại cái bao tay này dưới. Linh cung lực lượng. Hội tăng lên rất nhiều không ít. Không cần ngươi quan tâm. Ishida Uryu sắc mặt lập tức tràn đầy đỏ bừng lên. Đó là phẫn nộ còn có xấu hổ. Ngươi nói một cái lão sư. Cứ như vậy nhìn mình chằm chằm tay. Có thể không xấu hổ sao? Ngươi người này a, rõ ràng là một cái ngại ngùng yên tĩnh người. Vì cái gì như vậy ưa thích trang khóc đâu? Không có ý nghĩa. Vệ tử thanh nhún vai. Vì cái gì không đi huấn luyện? Ishida Uryu ngẩn ra. Thông minh hắn. Tại vệ tử thanh trong lời nói đã biết rất nhiều tin tức. Lập tức lạnh hừ một tiếng. Không cần. Chính ta huấn luyện là được rồi. Tốt a, tùy ngươi thích. Bất quá gần nhất lão sư đạt được một cái tốt. Người muốn nhìn một chút sao? Vệ tử thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Có chút chờ mong nhìn xem Ishida Uryu. Ishida Uryu vẫn như cũ là lãnh khốc nhìn xem hắn. Một điểm đáp lại cũng không có. Vệ tử thanh lắc đầu. Không nói chuyện. Chỉ là từ trên thân móc ra một viên ngân sắc chiếc nhẫn. Ishida Uryu ánh mắt hơi nghiêng nhìn xem. Bất quá trong lòng lại là rất là hiếu kỳ. Cái này mai chiếc nhẫn. Là vũ khí gì? Rất nhanh. Tiếp xuống một màn lập tức để hắn mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy không thể tin thần sắc. Chỉ gặp cái kia chiếc nhẫn đeo ở vệ tử thanh ngón giữa thời điểm. Vậy mà sống lại. Sau đó, cái kia chiếc nhẫn biến thành đầy chất lỏng màu bạc. Trực tiếp bao lấy vệ tử thanh tay. Sau đó... trực tiếp trưởng thành một cái cùng loại với cung tiễn bình thường vũ khí. Hưu, chỉ gặp vệ tử thanh ngón tay hơi động một chút. Cái kia cung tiễn bình thường vũ khí bên trong. Một cái màu lam trường tiễn trực tiếp sinh thành. Sau đó, dùng đến sét đánh không kịp bưng tay chi thế trực tiếp bắn ra ngoài. Ầm ầm, trường tiễn những nơi đi qua. Không gian trực tiếp vặn vẹo. Cái kia tiễn bắn trên mặt đất. Phát ra một trận kinh khủng tiếng nổ mạnh. Sau đó, một cái có chừng hơn 10 trượng hố to trực tiếp trần trụi hiện ra ở Ishida Uryu trước mặt. Thí thần nỏ a, có chút đáng tiếc, mặc dù nói chỉ phải mang theo đi. Sau đó liền có thể dùng tinh thần lực khống chế. Dựa theo lực lượng linh hồn đại nhỏ, phát ra vừa đến gấp 10 lần lực lượng công kích. Thế nhưng là, đáng tiếc a đáng tiếc, thứ này, chỉ có thể ném doai. Dù sao đối với ta mà nói, thật không thế nào cần a. Vệ tử thanh thăm thẳm thở dài. Sau đó, cái kia thí thần nỏ biến trở về chiếc nhẫn. Hái xuống, hướng thẳng đến Ishida Uryu ném tới. Ngươi, giúp ta ném đi đi. Dù sao ngươi cũng không cần. Đúng, nhớ kỹ a, thứ này nhưng không dễ khống chế. Ném thời điểm, nhất định phải ném tới không ai địa phương. Ta cũng không muốn bị địch nhân nhặt trở về. Nói xong vệ tử thanh cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhìn trong tay chiếc nhẫn. Tại nhìn phía xa cái kia kinh khủng hố to. Đang nhìn vệ tử thanh bóng lưng. Ishida Uryu ánh mắt có chút đỏ bừng xuống. Nhưng rất nhanh liền lạnh hừ một tiếng. Đối tấm lưng kia nói. Chính ngươi đi ném đi. Ta mới không cần ném. Đáp lại hắn chỉ là một cái thôi dừng tay bóng lưng. Ishida Uryu nắm đấm nắm chặt lên. Nhìn xem rời đi bóng lưng. Trên mặt lạnh nhạt rốt cục chậm rãi biến mất. Thấp giọng nói. Cảm ơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.